Thế giới tiên hiệp, chương 780. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người cùng Linh Nhi, Doanh Nhi quan hệ rất tốt sao? Nữ tử ở thở phào nhẹ nhõm sau, đột nhiên hỏi, từng ở tiên ma trên chiến trường chờ quá. Quan hệ, cũng còn là có thể trao đổi một ít bí mật. Diệp Vân nghe được cô gái câu hỏi sau, cười nói, như nói là chính mình đã từng cùng hai nàng lần thứ nhất gặp mặt chính là đao kiếm đối mặt. Không khỏi cũng là có chút quá mức không hài hòa. Hơn nữa chuyện lần đó, cùng bây giờ tình cảnh cũng là có chút tương tự. Chính mình tại điều tra hai nàng thời điểm, cũng là cố ý lộ ra sơ hở để Thủy Linh Linh chú ý, bất quá lần này. Nhưng là mình rất muốn nữ tử không biết phát hiện mình. Nhưng kết quả này, nhưng là có chút không làm người vừa lòng. Hóa ra là ngươi, không trách có thể làm được trình độ như thế này. Cái kia Linh Nhi, cái kia nha đầu lúc trở lại liền một mực tai ta bên nhắc tới ngươi. Để lỗ tai ta đều nhanh là sinh kén người. Hóa ra là ngươi, tuy rằng trong lòng cũng có chút ngờ vực. Bất quá cũng là đợi đến Diệp Vân nhận lời sau. Đây mới là yên tâm nói. Tiền bối là sư tôn của các nàng sao? Diệp Vân nghe được nữ tử nói ra như vậy mà nói sau, tiện thể thay đổi chính mình xưng hô cô gái tên gọi. Hỏi dò, cái tên nhà ngươi, cũng thật là càng ngày càng sẽ không nói chuyện. Ta có già như vậy sao? Tức giận nhìn Diệp Vân, nữ tử cau mày bất mãn nói. Như là chỉ nhìn bộ dáng, tự nhiên là thoáng so với Thủy Linh Linh cùng Thủy Doanh Doanh lớn tuổi một ít. Bật cười nhìn về phía nữ tử. Nữ tử lúc này khi biết là hai nữ thường thường đề cập với chính mình lên người thời gian, cũng là buông lỏng trong lòng cảnh giác. Nói, ta bất quá là 30 mấy tuổi mà thôi. Người như vậy hình dung ta nhưng dù là muốn đáng đánh. Tuy rằng đích thật là so với hai người bọn họ muốn lớn hơn nhiều. 30 mấy tuổi sao? Diệp Vân theo bản năng lẩm bẩm. Hừ, 37 tuổi. Xấu hổ nghe Diệp Vân trong miệng lời. Nữ tử còn tưởng rằng Diệp Vân đang chất vấn chính mình. Không khỏi căm giận mở miệng nói. Huống hồ ta âm thanh dung mạo tướng mạo nơi đó sẽ bị nhìn đi ra có già như vậy. Ta tuy rằng bình thường lạnh lùng một chút, nhưng cũng là sẽ làm một ít bảo dưỡng. Chuyện này, Diệp Vân bật cười nhìn về phía có chút thất thố nữ tử. Bất đắc dĩ nói. Nói chung là lỗi của ta cũng được. Ngươi vừa nãy có thể là có chút dọa sợ phía sau ta nha đầu. Ôi chao, ngươi phía sau còn có một người sao? Nhìn lặng lẽ nhìn lén mình Thanh Ly. Nữ tử lông mi khẽ run. Mơ hồ có chút không dám tin tưởng. Chính mình đối với dung nhan vẫn có một chút tự tin. Nhưng là ở nhìn thấy Diệp Vân phía sau đang cẩn thận từng ly từng tí một giỏ đầu nhìn mình phấn phát thiếu nữ thời gian. Nhưng là có chút tự tin bị kích phá. Vì sao ta nhưng là không có cảm giác được sự tồn tại của nàng. Còn là nói hai người bọn họ đều có đặc thù bí mật khí tức pháp môn. Nữ tử trong lòng cũng là có rất nhiều nghi vấn, nhưng là không có ở hỏi ra. Ngược lại là nhìn Diệp Vân phía sau, lạnh nhạt nói, ngươi là thế nào đột nhiên tìm tới các nàng? Ta nghe Linh Nhi nói ngươi đã là phân biệt mới đúng. Tới nơi này là bởi vì muốn tranh cướp này Tiên Đạo Tông trưởng lão vị trí. Dù sao Tiên Đạo Tông cũng có thể cũng coi là hàng đầu môn phái. Kỳ đặc mời trưởng lão thân phận, nói vậy cũng là để vô số người điên cuồng. Diệp Vân nói, này ngược lại thật, tuy rằng môn phái này chấp nhận tất cả, nhưng này Tiên Đạo Tông trưởng lão thân phận nhưng là chân thật. Coi như là ngươi ra ngoài phía sau gặp phải một ít nguy cơ việc. Chỉ cần là có thể nói ra ta Tiên Đạo Tông trưởng lão, cũng có thể hóa giải. Nữ tử gật gật đầu. Đối với Diệp Vân muốn tới nơi này được sở trường lão vị trí, nàng cũng không có cảm thấy quá nhiều hiếu kỳ. Ngược lại là đã quen những người này, chính là không biết vị đạo huynh này danh hào. Diệp Vân nguyên bản muốn tiếp tục xưng hô người sau vì là cô nương. Nhưng là lại nghĩ đến tuổi của nàng hình như là so với mình càng lớn hơn không ít. Như xưng hô này khó tránh khỏi sẽ có chút không ổn. Đây mới là hỏi dò. Ta tên An Thủy Yên. Người đã là Linh Nhi cùng yêu kiều bạn tốt. Chính là gọi ta là nước Yên là tốt rồi. Ngược lại cũng là không có bao nhiêu người xưng hô ta đây lão bà. Nữ tử trừng mắt một cái Diệp Vân sau. Tức giận nói. Quả nhiên vẫn là ghi tạc tâm à. Diệp Vân bật cười nhìn về phía An Thủy Yên. Người sau bây giờ còn là ở ghi hận chính mình đối với nàng số tuổi trên khác biệt. Bất quá nữ tử 37 tuổi. Đích thật là lớn hơn mình nhiều lắm. Mà tuổi của mình hiện tại cũng bất quá là hơn 20 năm. Lại là so với Thủy Linh Linh lớn hơn 2 năm. Như thế vừa so sánh. Cũng là chẳng trách sẽ để nữ tử tức giận như vậy. Diệp Vân chỉ là bật cười nhìn. Mà phía sau đi theo Thanh Ly cũng là không từ tò mò nhìn An Thủy Yên. Từ trên người cô gái chính mình cảm nhận được một luồng nồng nặc thủy pháp tác. Tu công pháp hẳn là cùng thủy linh lực có quan hệ. Hơn nữa mới vừa cái kia đầu cực kỳ giống chân long sinh vật. Cũng là ở ngắn ngủi hiện rõ phía sau. Liền biến mất cô gái bên người. Chính mình mặc dù có sợ tâm tình. Nhưng càng nhiều hơn cũng là xuất phát từ hiếu kỳ. Bởi vì nàng rõ ràng loại này cao cấp sinh vật xuất hiện ý vị như thế nào. Nhưng phàm là cực kỳ giống long sinh linh. Kỳ thân phận đều là ở này nhân gian giới cao đáng sợ. Này tiểu nha đâu có chút sợ người lạ đi. Hơn nữa ta có kinh khủng như vậy sao? Liếc mắt một cái sợ hãi rụt rè nhìn mình Thanh Ly. An Thủy Yên cũng là không từ hâm mộ. Nói, lúc trước ta theo nàng giống như tuổi tác thời điểm. Nhưng là đã vì tiên linh chi thạch mà bôn ba. Bất quá nhìn dáng vẻ của ngươi hẳn là người này muội muội đi. Nói vậy sẽ không quá thiếu hụt tu luyện sử dụng tiên linh chi thạch. Ngài hiểu lầm, ta là nô phó của chủ nhân. Tên là Thanh Ly, ở đây gặp đại nhân. Khi nghe đến mình bị nữ tử gọi là Diệp Vân muội muội thời gian. Thanh Ly trong lòng một trận chập chờn. Sau đó vội vàng áy náy nói rằng. Nô bộc, An Thủy Yên nghe được Thanh Ly sau. Cũng là không có nói nhiều cái gì. Mà là nhìn Diệp Vân dáng dấp, hơi có chút biến hóa, lạnh nhạt nói, người là đối với loại này bé gái cảm thấy hứng thú không? Quả nhiên hẳn là để Linh Nhi cùng Doanh Doanh rời xa ngươi mới là. Không tranh với ngươi biển, Diệp Vân lắc đầu bất đắc dĩ nói, bất quá đang cảm thụ đến phương xa lan truyền mà đến khổng lồ tinh thần khí tức. Diệp Vân trong lòng hiện ra nổi sóng. Chính mình cũng thật là cùng Linh Nhi phân biệt có chút ngắn ngủi. Tuy rằng nguyên bản liền là muốn đi Lang Tiêu Thành bên trong mua chất liệu. Nhưng là không nghĩ tới trong này tiên đạo chi thạch. Dĩ nhiên là chỉ có trở thành trưởng lão phía sau. Mới là có thể thu được. Mà mình lôi linh thần ở sau này tranh đấu bên trong. Cũng là không thể thiếu hụt. Nếu không lôi vân điện quang kiếm tầng thứ 5 cảnh giới cũng thì không cách nào hoàn toàn triển lộ mở cạnh sừng. Mà bây giờ thu thập lượng lớn luyện khí chi tài. Tuy rằng vẫn có này một bộ phận thiếu hụt. Nhưng trong đó cũng là từng người đều không thua gì cao cấp thiên địa linh tài. Diệp Vân cũng là không nhất thời vội vã. Chỉ có thể là trước tiên trở thành tiên đạo tông trưởng lão. Sau đó ở vận dụng tiên đạo tông thủ đoạn đến thu được những này thiếu hụt luyện khí chi tài. Mà nhìn xuất hiện ở trên đỉnh đầu của mình dày đặc đầy sao. Bên trên tán phát tinh thần lực lượng cũng là đạt tới cường thịnh giai đoạn. Nhìn chiếm cứ trăm trượng khổng lồ tầng trệt. Mái nhà nơi màu trắng tinh thạch. Tựa hồ là ở không ngừng hấp thu tinh thần lực. Chính là chỗ đó. Ta chỗ này có một ít chuyện còn cần xử lý. Bất quá ngươi hẳn còn nhớ không muốn đem chuyện đêm nay nói ra đi. Diệp Vân, phảng phất là đem những câu nói này ở trong lòng nổi lên hồi lâu. Đang nhìn đem Diệp Vân mang tới lầu các thời điểm, nhìn Diệp Vân chuẩn bị lên đường đi vào thời gian, chậm rãi nói, bất quá là một lần tình cờ xảo ngộ. Ta đối với cái này loại ngẫu nhiên sự tình luôn luôn đều rất mơ hồ. Vì lẽ đó trong lúc vô tình quên mất, nói vậy ngươi sẽ không trách tội ta mới là, xảy ra chuyện như vậy. Diệp Vân tự nhiên là biết An Thủy Yên trong lòng lúng túng. Bây giờ bày ra tấm này lạnh mặt nói chuyện cùng chính mình. Nói vậy cũng là đã đến cực hạn. Diệp Vân gật đầu cười nói. Hừ, nếu là nếu như vậy, cái kia ta chính là rời đi. Gần nhất yêu vật đều là bất ngờ đoàn kết lại. Cũng không biết là có chuyện gì xảy ra. Nghe được Diệp Vân như vậy bảo đảm, An Thủy Yên cũng là vô tâm đang chú ý những chuyện này, ở lúc rời đi nhắc tới lời nói. Cũng là để Diệp Vân trong lúc vô tình nghe qua, yêu tộc dị động, nhìn An Thủy Yên bóng lưng rời đi. Diệp Vân nhìn cần xử lý loại này nghiêm trọng chuyện nữ tử. Trong lòng cũng là không từ có chút đối với nữ tử có chút tôn kính. Lấy cô gái tu vi bất kể là ở nơi nào đều là có thể an tâm tu luyện. Coi như là trở thành môn chủ một môn phái. Hướng về Hồng Thiên Tịch như vậy vui thanh nhàn cũng là đủ để. Tuy nhiên lại nên vì thiên hạ này lo lắng. Chuyện như vậy, không thể không để Diệp Vân nổi lòng tôn kính. Chủ nhân, yêu vật chính là ban đầu con kia thân rồng dê đầu quái vật sao? Thanh Ly lặng lẽ hỏi. Có phải là hơi sợ? Bất quá có thể đạt đến loại này thượng cổ dị chủng yêu vật cũng là rất ít. Ít nhất ở này linh diệu đại lục trên ta cũng là chỉ gặp qua mấy loại mà thôi. Đối với những chuyện này cũng không phải là biết bao hiểu rõ. Diệp Vân gật gật đầu. Cẩn thận muôn đến mình đã từng gặp thượng cổ dị chủng cũng không tính nhiều. Mà này tự xưng biển dung nham vương yêu vật. Bất quá là trong đó lợi hại nhất mấy đầu. Bất quá An Thủy Yên trên người xinh đẹp rồng. Lão tổ, hơi thở của nó chắc cũng là đạt tới địa tiên cảnh bát trọng mức độ đi. Cũng không biết là bị làm sao hàng phục. Diệp Vân nhớ tới chính mình vừa nhìn thấy An Thủy Yên thời gian. Vây lại người sau thân thể to lớn rồng nước. Nghi hoặc hỏi, loại này linh thú, ta còn tưởng rằng chỉ cần là được phía sau. Đều là sẽ bị cho rằng khí linh đối xử. Mỗi người có riêng tác dụng. Cũng không thể nói cho rằng khí linh phía kia nhất định chính là tốt. Nếu như có thể cho rằng trung thành linh thú. Trong phần lớn tình huống. Đều là so với khí linh tốt hơn nhiều lắm. Lão tổ cười nói. Nhớ hỏa long tiên trong là hỏa linh rồng đi. Linh dược đại lục phân ngũ hành chi linh. Không biết như là đem ngũ hành này chi linh toàn bộ nạp ở một cái tuyệt phẩm tiên khí. Sẽ có hay không có cái gì kỳ lạ sự tình phát sinh. Diệp Vân nghĩ đến trong tay mình hỏa long tiên. Nghi hoặc hỏi, kim mộc thủy hỏa thổ. Đem này trong ngũ hành đại biểu mạnh nhất chi linh thu tập. Tự nhiên là có thể luyện chế ra một cái tuyệt luân tiên khí. Bất quá ngươi cũng hẳn phải biết mới là. Những linh thú này nguyên bản chính là ít ỏi. Thứ yếu thực lực kia có thể nói là cường đại đến quá đáng. Cái kia xinh đẹp rồng ngươi cũng là nhìn thấy. Ngoại trừ ở tu di bảo tàng bên trong chịu ảnh hưởng không có thể đột phá đến địa tiên cảnh cái kia xinh đẹp rồng ở ngoài. Lần này gặp được, tu vi như thế nào? Lão tổ đúng là không có như Diệp Vân như vậy nóng ở tưởng tượng. Đem những linh thú này từng cái thu được phiền phức trình độ. Đều là không thua gì luyện chế rất nhiều món tuyệt phẩm tiên khí. Nhưng mà này còn là muốn chúng nó đều bé ngoan nghe lời ngươi. Như là dùng vũ lực trấn áp lời. Trừ phi là cực kỳ cá biệt có thể lực lượng linh hồn đồng thời áp chế lại chúng nó 5 cái. Nếu không như muốn luyện chế làm một món tuyệt phẩm tiên khí khí linh. Chỉ có thể là si tâm vọng tưởng, mà cũng chính là rõ Bạch Diệp Mây tưởng tượng sẽ là nói suông. Lão tổ nhìn đã là đẩy cửa ra tiến vào Diệp Vân. Cười nói, bất quá ngươi nếu là nguyện ý, liền đem đều bắt lấy được rồi. Mặc dù nói bao nhiêu sẽ phiền phức, Bất quá lão tổ vẫn còn có chút biện pháp. Như vậy cũng có thể có biện pháp. Thủ đoạn của ngươi, mỗi lần đều là vượt qua sự tưởng tượng của ta. Nghe đến lão tổ sau, Diệp Vân cười nói. Mà lúc này Diệp Vân cũng là nhìn trong lầu các xuất hiện khoanh chân bóng người. Hai bóng người phảng phất là trọng chồng lên nhau, tỏa ra vô cùng tinh thần lực lượng. Bên trên cũng là đang diễn hóa ra thái cổ ngôi sao dị cảnh. Càng là có thêm hai đạo tinh hà gắn đầy ở tại trên. Tăng thêm rất nhiều thần dị. Thanh Ly thấy thời điểm, trong mắt thêm mấy phần kính nể. Tuy rằng cảm giác loại này cảnh sắc sẽ đúng rất đẹp lệ. Nhưng trong lòng trước sau bao nhiêu sẽ có chống đỡ tâm thái. Phảng phất là xinh đẹp này cảnh sắc sau một khắc chính là sẽ hóa thành chí mạng dị cảnh. Mà nhìn thấy Diệp Vân đi tới thời gian, trọng chồng lên nhau thân ảnh dần dần chia lìa. Trên đó tinh thần lực lượng cũng là vào lúc này tản mát ở trên không bên trong. Trong đôi mắt đẹp tất cả đều là kinh hỉ. Thủy Linh Linh nhìn ôn cười Diệp Vân, khẽ cười nói, không biết ngươi tới tìm Linh Nhi có chuyện gì đây? Nguyên bản thân ra nhưng là đều ôm rất lâu mới sẽ thấy tâm tình của ngươi tu luyện đây. Đột nhiên hơi nhớ hai người các ngươi, cho nên tới ở đây nhìn qua, xem ra các ngươi hoàn cảnh sinh hoạt cũng không tệ lắm. Như vậy ta cũng là sẽ khá yên tâm mới là, cười đáp lại Thủy Linh Linh. Diệp Vân nói, ai nha, kỳ thực nhìn kỹ thật sự rất bình thường là được rồi. Ngươi nghĩ một hồi, Linh Nhi nhưng là thiên tài tuyệt thế, nhưng mà này còn là Bùi Vân Sơn chết rồi phía sau. Môn chủ mới là quyết định đem này sao thần điện ban tặng ta cùng với tỷ tỷ. Cho nên lúc đó chúng ta có thể không hưởng thụ được loại đãi ngộ này. Hiển nhiên cũng là thỏa mãn nơi này tu luyện hoàn cảnh. Thủy Linh Linh cười nói, mà một bên Thủy Doanh Doanh cũng là đang đợi một lát sau. Mở mắt ra nhìn về phía Diệp Vân. Khi thấy Diệp Vân bộ dạng thời gian, cười nhạt nói, lúc trước cùng ngươi phân biệt phía sau, Linh Nhi này nha đầu nhưng là không ít lén lút muốn ngươi. Hiện ở đây sao mau trở lại lời. Chẳng lẽ là Linh Nhi lén lút nhắc tới của ngươi những câu nói kia đều là ứng nghiệm, nói không chắc đây. Diệp Vân nói. Mà khi Thủy Linh Linh nhìn Diệp Vân sau lưng phấn phát thiếu nữ thời gian, không khỏi hiếu kỳ hỏi, người này là ai vậy? Thật giống có một loại có thể hấp dẫn Linh Nhi mùi đi theo người tiểu muội muội này. Bất quá ở còn chưa tới gần Linh Nhi tinh diệu thân thể thời gian, chính là bị nó chống đỡ ở ngoài, đã là có thể cảm nhận được loại trình độ này sao? Bất ngờ nhìn Thủy Linh Linh, Diệp Vân nói, nàng là ta chứa chấp một vị nô bộc, không đành lòng nhìn nàng bị cho rằng nô vật một loại nhận hết dằn vặt. Cho nên liền ra giá thu lưu lại. Nàng rất sợ sinh, Linh Nhi không nên bắt nạt người ta. Chấm, hừ, nhân gia mới không có hư như vậy tâm nhãn đây. Hơn nữa nhân gia đối với cái này chút đáng thương tiểu tử nhất thiện tâm. Lúc trước nước Yên tỷ cái kia đầu xinh đẹp long nhân gia cũng là ở nó tần thời điểm chết. Trợ giúp nó rất nhiều đây. Bất quá nó cuối cùng lựa chọn là nước Yên tỷ là được. Hơn nữa vừa thấy được nhân gia liền sợ muốn chết. Thật không có kình lực đây. Thủy Linh Linh bất mãn nói. Xem ra không phải nàng dùng thực lực mạnh được chấn áp, mà là ở gần chết trạng thái thời điểm thu nhận giúp đỡ đến. Cũng thực sự là khó được số may. Diệp Vân khi nghe đến Thủy Linh Linh bất mãn ngữ sau, cười nói, vừa rồi chính là cái kia nước Yên đem ta đưa tới. Bất quá cái kia đầu xinh đẹp rồng ta cũng là từng thấy vài lần. Đích thật là rất mạnh mẽ, đúng không? Vừa mới bắt đầu tần thời điểm chết nhưng là địa tiên cảnh 3 tầng. Kết quả loáng một cái đã nhiều năm như vậy, đều đang là theo nước Yên tỷ tu vi ngang hàng. Cũng khó trách những thiên địa này linh thú đều là quý giá như vậy. Nguyên lai cũng có thể tu hành tốc độ nhanh như vậy. Xem ra Linh Nhi cũng là phải suy tính được đến một quả. Như là để Linh Nhi bắt đầu lại từ đầu nuôi. E sợ linh thú này còn chưa sinh ra chính là đã chết ở thai bên trong. Diệp Vân nghe được thiếu nữ nói có chút động tâm dáng vẻ. Bật cười nói. Bất quá hai người các ngươi hẳn là biết đặc biệt trưởng lão vị trí đi. Nếu là ta đi tham dự lời, sẽ có mấy thành độ khả thi thành công? Ôi chao, ngươi muốn đi tham dự tiên đạo tông trưởng lão tranh sao? Nghi hoặc nhìn Diệp Vân, mà khi Thủy Linh Linh nhìn Diệp Vân cũng không phải là đang nói đùa thời gian. Do dự nói, kỳ thực Linh Nhi cũng là ủng hộ ngươi đi tham dự. Bất quá ngươi hẳn phải biết một lần này tranh cử đều là một ít biến thái việc làm. Trong đó đảng phần viêm cùng nước yên tỷ là vấn đề lớn nhất. Không biết, hai người bọn họ tuy rằng bình thường so sánh cùng lạnh lùng. Nhưng đối với loại này tịch vị vẫn sẽ không quá coi trọng. Nếu là bọn họ đều trở thành trưởng lão. Vậy ngươi để cho bọn họ sau này xưng hô như thế nào ở sư tôn của chính mình? Vì lẽ đó lần này Diệp Vân có thể trở thành là trưởng lão khả năng. Nên là rất cao. Thủy Doanh Doanh nháy mắt một cái. Khẽ cười nói. Bất quá ta càng tò mò phía sau ngươi vị kia tiểu muội muội. Nhìn nàng dung mạo. Chắc là quốc sắc thiên hương đi. Đúng rồi. Linh Nhi vừa bắt đầu chính là FTH Hip BK chú ý tới đây. Thủy Linh Linh vội vã gật đầu phụ họa nói. Mà nhìn hai nàng dáng vẻ ấy, Diệp Vân cũng là bật cười nói. Thanh Ly, hai người bọn họ đều là của ta bạn tốt. Không biết đối với ngươi có cái gì hư ý nghĩ. Cùng các nàng cố gắng trao đổi một chút đi. Chủ nhân, thật sự không có chuyện kỳ quái gì phát sinh ở Thanh Ly trên người sao? Lo lắng nhìn Thủy Linh Linh cùng Thủy Doanh Doanh. Từ hai người sáng lên trên hai mắt đến xem, an toàn tánh mạng của mình tuy rằng tạm thời an toàn. Bất quá đối với có thể không hoàn hảo từ hai nữ trong tay chạy trốn chuyện này. Vẫn ôm rất sâu nghi hoặc, các người đã là hù được Thanh Ly, còn không thu liễm một chút. Nhìn Thủy Linh Linh ma sát hai tay, nhìn như ngây thơ trên mặt cũng là có mấy phần giảo hoạt lấp lóe. Diệp Vân tức giận nói. Mới không có rồi, Linh Nhi nhưng là rất muốn cùng nàng làm bạn đây. Tên khẩu phủ nhận, đem trong mắt mình ẩn giấu ý cười thu lại. Thủy Linh Linh nhìn Thanh Ly phía sau. Hiếu kỳ nói, bất quá nàng cũng là tiên thiên linh thể chất sao. Bất quá Linh Nhi tuy rằng đối với loại thể chất này tương đối hiếu kỳ. Nhưng cũng là sẽ tôn trọng rồi. Được rồi. Không biết người trưởng lão này vị trí lúc nào có thể bắt đầu. Diệp Vân hỏi hướng về Thủy Linh Linh nói. Cái này cũng không phải khó. Có thể nói là mỗi ngày đều sẽ cử hành rồi. Chỉ cần là ngươi có thể đột phá tiên linh chi phạt cửa ải này. Có thể ở trong đó sống quá 3 ngày. Tự nhiên có thể thu được đặc biệt trưởng lão vị trí. Bất quá Linh Nhi ở nơi này còn là muốn cảnh cáo ngươi một hồi. Cửa ải này như là chống được câu nói kế tiếp. Gặp phải đồ vật nhưng là sẽ hết sức phiền toái. Nhìn Thủy Linh Linh khó được bộ dáng nghiêm túc. Diệp Vân cười nói. Chẳng lẽ là đối với ta không có lòng tin gì sao? Kỳ thực gần như rồi. Nhân ra chỉ là so sánh lo lắng ngươi mà thôi. Hơn nữa ban đầu ta cũng là thử một hồi. Ngày thứ nhất cũng đã là mệt gần đủ rồi. Nếu là ở thứ hai ngày liền tiên linh chi thạch cũng không thể bổ sung. Mà là đơn thuần dựa vào tự thân cắn nuốt mỏng manh linh lực đến qua ngày. Nhưng là sẽ rất khó chịu. Thủy Linh Linh khá là bất đắc dĩ nói. Đúng rồi. Ngươi vì sao lại đột nhiên đối với tiên đạo tông trưởng lão vị trí cảm thấy hứng thú? Diệp Vân hẳn là sẽ không là đối với quyền vị thứ này cảm giác hứng thú người đi. Thủy Linh Linh lúc này đột nhiên mở miệng hỏi. Trong đôi mắt đẹp cũng là trào hiện hiếu kỳ. Phảng phất là rất khó hiểu Diệp Vân muốn tới tiên đạo tông bên trong đoạt được này đặc biệt trưởng lão vị trí. Bởi vì phải được tiên đạo chi thạch. Nếu không, ta cũng sẽ không phí lớn như vậy kinh lực mới là. Diệp Vân nghe được Thủy Linh Linh nghi hoặc sau, cười khổ nói, bất quá bây giờ nhìn đến lời. Hai người các ngươi đối với ta có thể thành công tự tin cũng không lớn mới là. Không có rồi, Linh Nhi ở đây tự nhiên là ủng hộ ngươi. Bất quá chỉ là có chút lo lắng ngươi biết hay không không chịu được nữa là được rồi. Hơn nữa ngươi hẳn phải biết làm như vậy nhưng là sẽ rất nguy hiểm. Vì lẽ đó chỉ có thể là lo lắng rồi. Nhìn thấy Diệp Vân đối với mình lộ ra cười khổ. Thủy Linh Linh khẽ cười lắc đầu. Nhìn Diệp Vân sau lưng Thanh Ly thời gian. Nói, bất quá nàng đem tới cho ta cảm giác. Tóm lại là hơi khác thường ở, cũng không cần để những lão gia hòa kia thấy. Nếu không lại sẽ là rước lấy một phần phiền phức không tất yếu. Đại nhân có thể cảm nhận được trên người ta khí tức sao? Thanh Ly nghe được Thủy Linh Linh đánh giá đối với mình. Nhỏ giọng hỏi, mình đã là dựa theo Diệp Vân dạy dỗ pháp môn chuyên tâm vận hành. Hơn nữa tự thân ma khí cũng đúng là ẩn giấu ở kinh mạch trong cơ thể bên trong. Bất quá chính là không biết Thủy Linh Linh vì sao có thể mang phát hiện. Hơn nữa còn có thể đối với này nhận ra được sự khác thường của mình. Thanh Ly trong lòng cũng là không từ lo lắng. Nếu là mình bị người khác phát hiện mình là mị ma. Cuộc sống sau này chỉ sợ sẽ không quá dễ chịu. Hơn nữa Diệp Vân cũng sẽ không che chở chính mình quá lâu chính là. Bởi vì cái thời gian đó chính mình chắc cũng là sẽ rơi mọi người gọi đánh mức độ. Nhưng cái dáng vẻ kia chính mình cũng là đã sớm có gánh nổi giác ngộ. Bởi vì đã sớm vào lúc đó, chính mình tại bước vào đạo kia cánh cửa không gian nhà thời điểm. Cũng đã là biết rồi đến này nhân gian giới phải trải qua sự tình. Cái này đúng là không có. Chỉ là có thể miễn cưỡng từ trong cơ thể ngươi cảm nhận được một luồng khác thường khí tức. Mặc dù không biết cái này sẽ là cái gì. Nhưng hẳn là sẽ không là cái gì khiến người ta cảm thấy khoái trá đồ vật. Nói thí dụ như, yêu tộc còn là nói ma tộc đây. Họa phong nhất truyền, Thủy Linh Linh từ nguyên bản nụ cười biến thành lạnh lùng. Quay về Thanh Ly nói, chuyện này, nghe được Thủy Linh Linh sau. Thanh Ly cũng là hạ thấp đầu không biết nên làm thế nào cho phải. Không nghĩ tới mình là ma tộc sự tình nhanh như vậy chính là bị thiếu nữ phát hiện. Hơn nữa nhìn thiếu nữ dáng vẻ, chắc cũng là một cái cừu thị người của ma tộc, mà chính mình lại là nên làm sao làm, mới là có thể vì chính mình thắng được một vị trí. Chỉ sợ là không thể, chính mình không có thực lực cũng không có cái khác mị ma như vậy thông tuệ. Nói cho cùng chính mình bất quá là mị ma bên trong người bình thường mà thôi. Ngoại trừ may mắn gặp phải Diệp Vân ở ngoài. Chính là cũng không còn cái khác có thể vì đó giữ được tính mạng lá bài tẩy. Đủ rồi, ta ở thông thiên tháp bên trong nợ nàng tổ tiên một ân tình. Các ngươi có thể giúp ta ẩn giấu bao lâu liền ẩn giấu bao lâu. Như là xảy ra chuyện gì, ta một người chịu trách nhiệm. Cau mày nhìn bầu không khí mơ hồ có không đúng sao thần điện. Diệp Vân thở dài nói. Lúc đó chuyện xảy ra quá đột nhiên. Ta cũng là phản ứng không kịp nữa liền bị các nàng tổ tiên cho cứu trợ. Vì lẽ đó hai người các ngươi liền nể tình ta. Đối với cái này nha đầu khá một chút. Cái này đương nhiên là không có vấn đề rồi. Nhân ra nguyên bản tâm địa là tốt rồi. Bất quá ma tộc cuối cùng là ma tộc đi. Mạc Thiên Hiểu sư huynh vừa rồi là truy sát xong một đầu ma tộc trở về. Mặc dù không biết tại sao không có đem mang về. Nhưng có thể ở cửu yêu phần bên trong giết chết những thứ khác hai cái yêu vương. Cũng là rất lợi hại. Thủy Linh Linh nhìn Diệp Vân không thích chính mình đối xử với Thanh Ly như thế. Bất mãn quệt mồm. Đó chính là làm cho nàng ở Linh Nhi sao thần điện được rồi. Chỉ cần là bất loạn đi ra ngoài. Tin tưởng có thể kéo dài tới người ở tiên linh chi phạt có tiến triển gì mới là. An Thủy Yên cùng cái kia đảng phần viêm hai người đều thì không cách nào đột phá sao. Diệp Vân nhìn Thủy Linh Linh buông tuồng dáng vẻ. nghi hoặc hỏi. Trong đó đảng phần viêm thực lực chính mình còn cũng còn chưa biết. Nhưng là cái kia An Thủy Yên bản thân chính là ở địa tiên cảnh 8 tầng càng có một đầu không kém gì tự thân xinh đẹp long linh thú. Hai cái đều là lẫn nhau dán vào thể chất. Coi như là gặp địa tiên cảnh 9 tầng tu sĩ sợ đều có thể cùng giao thủ. Tuy rằng không thể thủ thắng, nhưng trong thời gian ngắn không sẽ bị thua nhưng là có thể. Cách chương.